Chương 41, ảo thuật anh hoa lạc. Chương 41, ảo thuật anh hoa lạc. Tác giả: Thiên đã qua đời đạo loạn, hổ cả đã đến cao vô thượng TXT đạo loạn. Đọc tiểu thuyết y lý lị tiểu thuyết vong lâm phong đi vào diễn võ trường thơ y điếm. Cả cạ sĩ cùng mặt tổ gai hai người đang tiến hành thể thuật đối luyện, bọn họ giống như một đôi trời sinh đối thủ, đánh đến kịch liệt vô cùng nhưng lại tương xứng. Lúc này cả cạ sĩ không có giống trước kia ẩn giấu thực lực, hạ tạc mọi nhà truyền thể thuật từng cái thi triển, so trước đó cường đại hơn nhiều, nhưng thủy chung không làm gì được đến mài tổ gai. Tuy nhiên hai người cũng còn có tuyệt chiêu không có sử dụng, nhưng Lâm Phong lại biết, hai người nhất định là cả một đời đối thủ, hai người thực lực thủy chung tương xứng. Uzumaki Nhất Phong, ngươi hôm nay lười biếng đây. Mài tổ gai xa xa nhìn thấy Lâm Phong, giật ra lớn giọng hô. Mà cả cạ sĩ thì lùi lại ba bước, dùng một loại cực kỳ quái dị ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, ánh mắt ấy liền phảng phất đang nhìn quái dị. Hiển nhiên, cả cạ sĩ đối với Lâm Phong vợ Ima có được 6 loại trả cờ giả tính chất biến hóa, cho tới bây giờ còn cảm thấy thật không thể tin. Lâm Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói ra, hôm nay ta ngủ quên đây. Cả cạ sĩ, Mỹ nạ tổ lao sư đâu? Cả cạ sĩ có chút hiểu được nhìn xem Lâm Phong, nói ra, mấy ngày gần đây nhất sư mẫu sắp sinh nở, Mỹ nạ tổ lao sư vội vàng chiếu cô thê tử, không có thời gian qua nở chúng ta, ngày đó lao sư từng nói để cho chúng ta riêng phần mi nhờ tu luyện, không cần tìm hắn. Lâm Phong nghe thấy lời ấy, lập tức ngộng, mấy ngày nay việc khác sự tình hài lòng, đầu tiên là biết mình có được 6 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa, rồi mới vừa học đến phong ấn chi thư bên trên các loại nhẫn thuật, lại học được sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ ra mà một độn chi thuật, hoan hỉ phía dưới. Vợ y ma quên đã nhanh đến ủ rủ mạ kỷ cờ ti nạ sinh sáng ngày. Ba phong thủy môn cùng ủ rủ mạ kỷ cờ ti nạ đại nạn lập tức sẽ đến sao? Lâm Phong trong lòng âm thầm nói ra. Tuy nhiên hắn đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi một ngày này chính thức tiến đến thơ y điếm, hắn vẫn là cảm thấy phi thường bất an. Cho tới nay hắn đều ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cờ ti nạ chiếu cô phía dưới. Một khi hai người trôi qua, hắn nên làm sao đây cả cả si? Không biết chúng ta tiểu sư đệ còn có bao lâu thời gian có thể xuất sinh a? Lâm Phong thăm dò tính hỏi. Cả cạ sĩ sững sờ thần, lập tức tỉnh ngộ nói, ta đối với mấy cái này sự tình không phải rất hiểu biết, tuy nhiên theo mỹ nạ tổ lao sư hoan hỉ thần sắc đến xem, hẳn là nhiều nhất còn có một tuần lễ đi. Lâm Phong im lặng, bánh xe lịch sử không thể ngăn cản, theo ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ sinh sản. Làm hỏa ảnh nhẫn giả bột người đeo mặt nạ A Phi sẽ lần thứ nhất xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, đem phong ấn tại ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ phong thích, công kích cổ nổ hạ thôn. Chỉ có một tuần lễ sao? Lâm Phong nhìn xem cả cả sĩ cùng mẹ tổ gai hai người, nói ra, cả cả sĩ, gai, ta hôm nay có một số việc liền đi trước. Ở cả cả sĩ cùng mẹ tổ gai hai người thần sắc kinh dị bên trong, hắn từng bước một rời đi diễn võ trường. Cả cả sĩ, gia hỏa này hôm nay thế nào chuyện thế nào cảm giác có chút không thích hợp à? Mà tổ gai nhìn xem cả cả sĩ, nói ra. Nha, chúng ta mặc kệ hắn, vẫn là trước chia cái thắng bại đi. Cả cả sĩ tự nhiên cũng không có khả năng biết Lâm Phong suy nghĩ trong lòng sự tình. Hắn cũng sẽ loại vật này không có quan hệ hứng thú. Rất nhanh, hai người lại đấu cùng một chỗ. Đây là một đôi trời sinh đối thủ, ở cạnh tranh lẫn nhau bên trong không ngừng mà tiến bộ. Ta nên làm sao đây? Đem chuyện nào nói cho mì nạ tổ lao sư, khuyên bảo hắn bất luận phát sinh chuyện gì cũng đừng rời đi ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ sao? Ta lại như thế nào hướng nạ mì cả giờ mì nạ tổ giải thích tự mình biết chuyện này đâu? Lâm Phong túi đầu, vừa đi vừa muốn, rất là bận rộn. A, ủ dù mà kỳ Nhất Phong. Đột nhiên, một cái thanh thúy xuôi thai giọng nữ vang lên ở Lâm Phong bên thai, nghe có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Lâm Phong ngẩng đầu lên. Theo thanh âm truyền đến phương hướng, hắn nhìn thấy một cái mỹ lệ thiếu nữ khả ái đứng coi ở đây không nơi xa, đang dùng thần sắc mừng rỡ nhìn xem chính mình, một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn theo gió không ngừng mà phiêu đãng, nhìn vô cùng mỹ lệ. Tạ cả hạ si chia rồ. Lâm Phong trong lòng hơi động, mấy ngày nay phát sinh liên tiếp sự tình, ngay cả lúc trước hứa hẹn đi bệnh viện nhìn nàng đều quên. Người cái này không có lương tâm, thương thế tốt lên sau khi liền đem tỷ tỷ ta cấp quên. Tạ cả hạ sỉ chia rổ tính cách phi thường hoạt bát, mấy bước đi đến Lâm Phong trước mặt, dùng mỹ lệ mắt to chử chừng mắt Lâm Phong, làm ra một bộ sinh khí tức giận bộ dáng, đáng yêu vô cùng. Chia rổ tỉ tỉ, coi như ta sai, ta xin lỗi ngươi. Đối mặt với một cái mỹ lệ thiếu nữ khả ái thần thái như thế, Lâm Phong trừ xin lỗi còn có thể nói quan hệ đâu, ai bảo hắn đã từng nói đi bệnh viện nhìn nàng nhưng lại thất ngôn đây. Cái này còn tạm được. Chia rổ mỹ lệ mắt to trừ bên trong sóng mắt lưu chuyển, có một loại nói không nên lời phong tình, cái này khiến kiếp trước vẫn là sử nam chi thân Lâm Phong nhìn một trận miệng đắng lưỡi khô. Đối với cô gái xinh đẹp con, hắn luôn luôn đều là khuyết thiếu miễn dịch lực. Vậy ngươi như thế nào đền bù tổn thất ta à? Chia rổ không buông tha nói ra. Chia rổ tỉ tỉ, ngươi hôm nay thế nào có rảnh đi ra a? Lâm Phong nhìn xem một thân hưu nhàn trang chia rổ, ngạc nhiên nói ra. Ta hướng sư phụ xin phép nghỉ, hôm nay nghỉ ngơi ai? Ngươi tiểu gia hỏa này, tuổi tác không lớn, vậy mà lại nói sang chuyện khác, không đơn giản a. Mau nói, như thế nào đền bù tổn thất ta? Chia rổ cực kỳ thông minh, không phải như vậy có thể đổi người. Ta mời tỷ tỷ ngươi ăn mì sợi, ra sao? Lâm Phong bất đắc dĩ nói ra. Hắn đột nhiên nhớ tới, dù mà kỳ nạ dù tổ thích ăn nhất ỷ chỉ cà mì sợi, hắn đi tới nơi này cái thế giới còn không có nếm qua đâu, hiện tại vừa vặn có thể đi nếm thử. Ngươi nói là cái kia phi thường nổi danh ỷ chỉ cà mì sợi sao? Tốt á, trịa rổ hiển nhiên cũng biết, cao hứng phi thường nói ra. Nhất Phong, ngươi là tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân đệ tử á? Trên đường, Chia rổ hữu ý vô ý hỏi. Đúng vậy à, thế nào? Lâm Phong trong lòng không khỏi siết chặt, hắn biết Chia rổ là đại danh phái tới cổ nổ hạ thôn. Giờ phút này Chia rổ đột nhiên hỏi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, có thể nào không cho hắn khác làm hắn nghĩ không có quan hệ. Chia rổ mỹ lệ trên mặt hốt nhiên nhưng ở giữa dần hiện ra một đạo đỏ ửng, một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, nhìn phi thường làm cho người thương tiếc. Ta ngất nha đầu này không phải là yêu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ A? Lúc này mới vừa mới gặp qua một lần đi, Lâm Phong ở trong lòng phỏng đoán no y bất quá, Lâm Phong cũng không thể không thừa nhận, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thật sự là một cái hoàn mỹ nam nhân, xuất khí khuôn mặt anh tuấn, cao lớn dáng người, siêu phàm thoát tục thực lực, đồng thời lại là cổ nổ hạ thôn hổ cả, đối với nữ hải tử sát thực có được trí mạng lực sát thương. Chia rồ. Ngươi không phải là thích mỹ nạ tổ lao sư A? Đột nhiên, Lâm Phong tiến đến Chia rổ bên hai, nhẹ nhàng nói. Cút! Chia rổ trên mặt nhất thời bay đờ ơ y hừng hà, dơ lên một cái mỹ lệ xuất sắc quyền, hướng về Lâm Phong đầu vai đánh tới. Ha ha ha! Lâm Phong đang nói ra câu nói kia thì liền đã đoán chừng đến Chia rổ sẽ có phản ứng như vậy, hắn cười lớn né tránh. Ngươi hử không để ý tới ngươi? Chia rổ thẹn thùng nhìn Lâm Phong liếc một chút, đi đầu đi. Bạch nhãn Lâm Phong các loại chính là cái này cơ hội, hắn hai mắt nhất thời thay đổi, một cái thái cực đồ án xuất hiện ở trong mắt, thế giới lập tức biến thành hắc bạch sắc. Nàng trạ cờ dạ phi thường ổn định, Lâm Phong sắc mặt lập tức trở nên lạnh. Vừa rồi Chia rổ vờ ơ y ma bất quá là đang diễn trò, quan hệ thiếu nữ hoài xuân quan hệ bị hắn đoán đúng tâm sự, bất quá là đang diễn trò a. Nàng đi vào cổ nổ hạ thôn quả nhiên là có nhiệm vụ. Lâm Phong sắc mặt lạnh sợ người. Chia rổ đến cổ nổ hạ thôn nhiệm vụ chỉ sợ là cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có quan hệ. Thôi, dù sao mỉ nạ tổ lão sư sống không quá 7 ngày, ta cũng lười động thủ. Lâm Phong nhớ tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem ở một tuần lễ sau chết đi, không khỏi thương cảm. U dù mạ kỳ Nhất Phong, ngươi có thể hay không nhanh lên á? Tỷ tỷ ta đều nhanh phải chết đói. Chia rổ không kiên nhẫn trừng mắt Lâm Phong, lớn tiếng nói. Tốt, ta lập tức tới. Lâm Phong liền vội vàng cười nói ra. Hắn nhìn xem hờn dỗi giận tái đi Chia rổ, không khỏi bùi ngùi mai thôi. Chia rổ suốt ngày đều đang diễn trò, mà hắn Lâm Phong sao lại không phải đâu? Khác biệt duy nhất, chỉ sợ sẽ là hai người lập trường khác biệt đi. Hai vị mời ngồi. Lâm Phong cùng Chia rổ vừa mới đi vào, một cái cô gái xinh đẹp con thanh âm liền chuyển tới. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái ước chừng chừng 20 nữ hài tử thanh tú động lòng người đứng ở trước quầy. Trên đầu bọc lấy một khối khăn trùng đầu, xinh xinh đẹp tở, mỹ lệ đáng yêu. Tiểu sắc quỷ, nhìn quan hệ nhìn. Đông nhiên, Lâm Phong cảm thấy mình lỗ tai đau xót, liền tranh thủ ánh mắt rời. Nguyên lai là Chia rổ nhìn thấy Lâm Phong nhìn chằm chằm cô bé kia nhìn, cảm thấy phi thường bất mãn. Hai bát mì sợi. Chia rổ đối trong quầy cô gái xinh đẹp con khẽ cười nói, mà vậy cái kia nữ tử nhìn xem Chia rổ cùng Lâm Phong cử động, nhịn không được cười một tiếng. Chia rổ tỉ tỉ, ngươi buông tay ra, rất đau. Lâm Phong bất mãn nói ra. Tuy nhiên hắn thực lực đã phi thường cường đại, nhưng lại cầm Chia rổ không có cách, ai bảo người ta trưởng xinh đẹp, lại là nữ hài từ đây. Hư Chia rổ cũng cảm giác được không ổn, nàng cùng Lâm Phong quan hệ cũng không phải là hết sức quen thuộc, bất quá là phổ thông y tá cùng bệnh nhân quan hệ. A Chịa Rổ chính mình cũng không biết tại sao, khi nàng nhìn thấy Lâm Phong nhìn chằm chằm cô bé kia ngốc nhìn lên, nàng cảm thấy phi thường khó chịu, không phải là bởi vì đừng, nguyên nhân chỉ là cô bé kia tướng mạo vờ ơ y mà không thể so với nàng kém. Mì sợi tới. Cái kia cô gái xinh đẹp con bưng hai bát nóng hôi hổi mì sợi, đi tới, đặt ở trước mặt hai người, một cô mê người mùi thơm bay ra, để cho người ta không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Thơm quá a, hai người cũng không khỏi tự chủ nói ra. Mời chậm dùng. Tên nữ hải kia con cười đi ra. Chịa Rổ tỉ tỉ, mời ăn đi. Lâm Phong cầm lấy một đôi đũa, đưa tới, nói ra. Hừ, tính ngươi có ánh mắt. Chịa Rổ mỹ lệ nhếch miệng lên, lộ ra vẻ mỉm cười, mỹ lệ vô cùng. Lâm Phong chưa phát giác nhìn ốc, trong lúc nhất thời ngay cả ăn cơm đều quên. Tiểu sắc quỷ, tranh thủ thời gian ăn cơm. Chịa Rổ hiển nhiên rất hài lòng Lâm Phong phản ứng, đưa ngón trỏ ra dùng lực gậy tại Lâm Phong trên trán. Ai u ngươi thế nào là cái bạo lực cuồng á, Lâm Phong phi thường bất mãn nói ra. Nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền ngẩn người tiểu sắc quỷ. Chịa Rổ vừa ăn cơm một bên cở trách lấy Lâm Phong, cái loại cảm giác này liền như là một cái tỷ tỷ đang giáo huấn đệ đệ, để cho người ta cảm thấy phi thường dễ chịu. Tốt, ngươi giao tiền, ta nên trở về qua. Chịa Rổ ăn xong, rất không có phong độ đứng lên, nói ra. Chờ một chút ta. Lâm Phong mau đem tiền đưa trước, đó là ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ ngày bình thường cho hắn tiền xài vặt. Hắn mau đuổi theo ra ngoài, Chịa Rổ đã sớm tại cửa ra vào chờ hắn. Tiểu sắc quỷ, tỷ tỷ không phải ăn xong liền đi, như thế lộ ra thật không có thuận chuẩn. Chịa Rổ vừa cười vừa nói, đối với Lâm Phong nàng không biết ôm lấy một loại quan hệ dạng tâm tính, chỉ là cảm giác được cái này mới chi nở tuổi tiểu hài tử để cho nàng cảm thấy rất ưa thích. Cùng với Lâm Phong, phảng phất có thể cho hắn quên sở hữu phiền não. Dương A Lâm Phong bất mãn nói ra, sau này đừng gọi ta tiểu sắc quỷ, ta còn không có lớn lên đây. Chính là bởi vì ngươi còn không có lớn lên, cho nên mới bảo ngươi tiểu sắc quỷ nha, không phải vậy ta liền để ngươi đại sát lang. Chịa Rổ cười hì hì nói ra. Lâm Phong không còn gì để nói. Ai bảo mình bây giờ thân thể mới vừa vặn chi nở tuổi, không phải vậy lời nói liền để Chịa Rổ biết quan hệ gọi là sát lang. Hắn trong lòng hung tợn nghĩ no y chúng ta qua thôn làng phía sau trong rừng cây đi một chút đi. Chịa Rổ nhìn xem sắp tây xuống thái dương, nói ra. Tốt ta, khó được Chịa Rổ tỉ tỉ nghỉ ngơi, ta liền bồi cùng ngươi đi. Lâm Phong làm ra một bộ miễn cưỡng thần sắc. Kỳ quái là, Chịa Rổ thái độ khác thường, phi thường ôn nhu, cũng không có nói quan hệ. Hai người sóng vai đi cùng một chỗ, phảng phất một đôi huynh muội, nữ xinh đẹp mỹ lệ, nam thanh tú đáng yêu. Trên đường đi dẫn tới không ít người chú mục, nhưng cũng không có người tiến lên quấy rầy, bởi vì nhận biết hai người cũng không nhiều. Dần dần, trên đường người càng ngày càng ít, chờ hai người đồng loạt đi vào rừng cây chỗ sâu lúc, Lâm Phong đứng vững cước bộ, nhìn xem Chịa Rổ, nói ra, tạ cả hạ sĩ Chịa Rổ, nơi này đã là hoang dã, không có bất kỳ người nào sẽ đến nơi này, tam đại mục hỏa ảnh đại nhân thủy tinh cầu cũng vô pháp nhìn trộm, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Ngươi bây giờ có thể lộ ra ngươi bộ mặt thật sự. Chịa Rổ trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Đường, ngươi nói quan hệ ủ du mạ kỳ nhất phong, ta không rõ. Ngươi dẫn ta tới nơi này, mắt không phải liền là muốn cùng ta đơn độc ở chung sao? Chẳng lẽ ngươi còn có quan hệ có thể đảm nhận lo sao? Lâm Phong trên mặt lộ ra một loại lạnh nhạt cười. Ủ du mạ kỳ nhất phong, ta thật đem ngươi trở thành đệ đệ ta thật không muốn ra tay với ngươi, ngươi không nên ép ta. Chịa Rổ trên mặt lộ ra một loại thống khổ thần sắc, nói ra. Người Lâm Phong bị kinh ngạc, hắn không tin Chịa Rổ lại ở ngắn ngủi một tuần lễ ở chung, liền sẽ đối với mình thủ hạ lưu tình, bởi vì ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đặc thù nhẫn giả, toàn bộ đi qua mạt sát cảm tình huấn luyện. Ảo thuật anh hoa lạc ngay tại Lâm Phong hơi hơi phân thần thời khắc, Chịa Rổ mỹ lệ mắt to trừ toát ra vạn chúng nhu tình, để Lâm Phong trong nháy mắt mất tích.